Cô vợ đánh cháo, chương 107, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 107, cô đang làm phiên cô ấy, đến tận lúc ấy, cô vẫn luôn lo, lắng cho anh chứ không phải bàn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thân, như ai đó từng nói, lúc nguy cấp, nhất sẽ nhìn thấu lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lần trước lúc Lục Tầm Thường, cầm ghế định đánh anh, cô không hề, biết rằng anh có thể né được mà cứ nhào tới chắn cho anh, nếu như lúc đó anh không kịp né thì chắc hẳn cô đã bị cái ghế kia đập trúng rồi. Một người con gái nhỏ nhắn như vậy, nếu như bị đập trúng thì thật sự không tưởng tượng được hậu quả. Lúc này, Dạ Mạc Thâm nhớ lại chuyện đó mà cảm thấy hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng bản thân cô thì sao? Lúc đó cô nghĩ gì mà lại quên mình nhào đến chắn cho anh, nghĩ đến chuyện này, khóe mắt, Dạ Mạc Thâm giật giật, nhìn chăm, chú người đang nằm trên giường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có lẽ, cô không hề giống như những gì anh nghĩ. Trong phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng tim đập. Dạ Mạc Thâm gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi, sau đó đẩy xe, lăn đến bên cạnh giường. Nhìn ngắm, Thầm Kiều đang ngủ say. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, gương mặt Thầm Kiều rất sắc. Nét, khuôn mặt trái xoan cổ điển. Chỉ là bình thường cô không hay trang điểm, cũng không để ý chuyện ăn mặc, nên trông cô rất quê mùa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc cô vừa mới đến nhà họ Dạ, cô mặc áo cưới trông rất xinh đẹp. Sau này cô mặc quần áo của mình thì lại giống như một ông cụ non, một người con gái còn trẻ như vậy, thế mà lại không biết cách ăn mặc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một người con gái như thế làm sao có thể quyến rũ anh được. Thế nhưng, hết lần này đến lần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khắc Dạ Mạc Thâm và cô, nhớ đến tối hôm qua cô ở trong lòng anh, liên tục cầu xin anh gọi tên anh, tim Dạ Mạc Thâm như tan chảy. Anh không kiềm được lòng mà vươn tay vén những lọn tóc trên trán cô ra. Sau tai, không biết từ lúc nào mà Hàn Viết U đã biết tin, biết Thẩm Kiều gặp chuyện, cô ta đã tranh thủ thời gian. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc cô ta đến bệnh viện thì vừa hay nhìn thấy cảnh Dạ Mạc Thâm đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Thẩm Kiều, tay Dạ Mạc Thâm đang còn đặt trên gương mặt của Thẩm Kiều. Hàn Tuyết U nhìn qua cửa kính một lúc lâu nhưng không biết nên làm thế nào. Chuyện gì đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm đối với cậu ấy. Cô Hàn, thấy Hàn Tuyết U sững sờ đứng đó, Tiêu Túc hỏi. Hàn Tuyết U lấy lại bình tĩnh, trưng lên khuôn mặt tươi cười. Xin chào, tôi nghe nói Thẩm Kiều gặp chuyện nên đến thăm cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiêu Túc nhìn vào bên trong một lát, thấy không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, nên Tiêu Túc nhỏ giọng nói. Cô Hàn, tôi biết cô lo lắng cho trợ lý Thẩm, có điều cô ấy đã không sao rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi, nếu giờ cô đi vào thì rất có thể quấy rầy cô ấy. Nghe xong, Hàn Tuyết U tỏ vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại gật gật đầu, được rồi, nếu cậu ấy không sao thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì anh báo cho tôi, được không? Còn không thì tôi ngồi ở đây chờ cậu ấy tỉnh. Chuyện này Tiêu Túc hơi do dự, cậu ta biết quan hệ giữa Thẩm Kiều và Hàn Tuyết U rất tốt. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu ta cũng gật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đầu đồng ý, được rồi, tôi vào trong ngồi chờ. Nói xong, cô ta không chờ Tiêu Túc trả lời mà cứ thế mở cửa đi vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiêu Túc, cô Hàn, Xuyệt, Hàn Tuyết U ra dấu bảo. Cậu ta im lặng, làm cho Tiêu Túc chỉ có thể ngậm miệng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi ở trong chờ, yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền. Hàn Tuyết U rón rén đóng cửa lại, sau đó đi vào bên trong. Cô ta vừa định qua đó chào hỏi Dạ Mạc Thâm, lúc vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại chạm vào ánh mắt lạnh lùng vô tình của Dạ Mạc Thâm. Hàn Tuyết U hơi dừng lại, nhỏ giọng giải thích, chào cậu chủ Dạ, tôi đến thăm Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, giọng nói lạnh lùng, cô ấy đang nghỉ ngơi, mời cô ra ngoài. Hàn Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm không hề khách khí đổi khách như vậy khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết U trắng bạch. Tôi, hai con mắt của Dạ Mạc Thâm sâu thêm, không hề biết tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Thế nhưng rõ ràng lúc nãy anh đặt tay lên mặt Thẩm Kiều, còn tỏ vẻ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, rất thương xót nữa. Không lẽ anh thích Thẩm Kiều? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã khiến cho Hàn Tuyết U cảm thấy cả người đều không biết làm sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không đúng nha, bọn họ còn muốn ly hôn mà, sao Dạ Mạc Thâm lại thích Thẩm Kiều được chứ? Hàn Tuyết U vẫn không đi ra ngoài mà vẫn đứng đó, rũ mắt xuống nói, xin lỗi, tôi sẽ không làm ồn. Tôi xin cam, đoan sẽ không quấy rầy cậu ấy. Dạ Mạc Thâm đẩy xe lăn đến bên cạnh cô ta, cô đang làm phiền cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng vào mắt anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, giống như đêm đen buốt giá, nhìn cô ta không một chút nhiệt tình. Sao có thể như vậy được? Cho dù cô ta không phải người đẹp xuất sắc gì, nhưng cũng không xấu đến vậy. Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô ta chứ? Trong lòng Hàn Tuyết U khó chịu, nhỏ giọng nói, tôi sẽ không lên tiếng, cho dù thế nào chăng nữa. Cô ta cũng không muốn gì, Dạ Mạc Thâm cũng không tiếp lời cô ta, chỉ nhếch miệng cười chế giễu. Dáng vẻ mỉa mai này làm cho Hàn Tuyết U đau mắt. Cô ta suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra khỏi phòng bệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiêu Túc vẫn đang ngó nghiêng, thấy Hàn Tuyết U đi ra cậu ta mới thở dài một hơi. Tôi đã nói rồi mà, trợ lý Thẩm đang nghỉ ngơi, cô cứ không tin tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U ngồi xuống một cái ghế, tâm trạng vô cùng sa sút. Tiêu Túc nghĩ cô ta đang lo lắng cho Thẩm Kiều nên lên tiếng an ủi. Cô, Hàn, cô không cần lo lắng quá đâu. Trợ lý Thẩm không bị gì cả. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Hàn Tuyết U gật đầu. Cô ta lại ngó nhìn thoáng qua phòng bệnh, nhớ lại những chuyện vừa rồi, không kiềm chế được mà hỏi Tiêu Túc, cậu chủ Dạ nhà anh có đối xử tốt với Thẩm Kiều không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe cô ta hỏi thế, Tiêu Túc cảm thấy nghẹn lời, sao tự dưng Hàn Tuyết U lại hỏi chuyện này. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, cô ta là bạn thân của trợ lý Thẩm mà, chắc là lo lắng cho Thẩm Kiều ở nhà họ Dạ có tốt không. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghĩ xong, Tiêu Túc nghiêm túc nói, tất nhiên là tốt rồi. Tôi đi theo cậu Dạ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu ấy đối xử tốt với một người con gái đến thế đó. Cậu ta đương nhiên sẽ chọn những lời dễ nghe nói cho người ta. Mặc dù hơi phóng đại nhưng cậu ta nói thật, không hề nói dối. Mắt Hàn Tuyết U tối sầm lại. Cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ta cụp mắt xuống hỏi. Thật sao? Dạ Mạc Thâm đối xử với Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Kiều rất tốt, bọn họ không phải chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi sao? không lẽ hai người họ Từ già? Thành thật sao? Cô cứ yên tâm đi cô Hàn. Tôi biết cô lo lắng cho trợ lý Thẩm, nhưng thật sự là cậu Dạ đối xử với cô ấy không hề tệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mặc dù có lúc, Dạ Mạc Thâm nói rất nhiều lời khó nghe với Thẩm Kiều, nhưng Dạ Mạc Thâm vẫn đối xử rất tốt với cô, làm cấp dưới của anh nên Tiêu Túc cảm nhận rõ điều này. Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Hàn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tuyết U đứng dậy, tôi xin phép về trước. Hàn Tuyết U ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe của mình. Cô ta không tự chủ được mà nắm chặt lấy vô lăng xe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tại sao Dạ Mạc Thâm lại đối xử tốt với Thẩm Kiều đến thế? Rõ ràng cô ấy là phụ nữ hai đời, chồng lại còn có một đứa con cơ mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.